Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1018, huyết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu tiên sinh, thật là đa tạ ngươi. Lần này chúng ta xem như là mở rộng tầm mắt. Trần Hổ đối với Lưu Ngọc Huyền nói rằng, hắn cho rằng huyết dực thú vương đối với bọn họ như vậy thân mật là bởi Lưu Ngọc Huyền nguyên nhân. Lưu Ngọc Huyền cường cười nói, không có cái gì, nhấc tay công lao mà thôi. Lưu lão đệ, đa tạ ngươi chăm sóc. Chờ chúng ta trở lại liên minh sau đó chắc chắn thâm tạ. Con đường sau đó muốn đi như thế nào? Mong rằng ngươi cho chỉ điểm một. Hai, Lâm Hạ nhìn Lưu Ngọc Huyền nói rằng. Lâm Hạ tự nhiên nhìn ra huyết dực thú vương rất nhiều cử động tựa hồ cũng không phải hoàn toàn bởi Lưu Ngọc Huyền. Trong đó có chút kỳ lạ. Chỉ là Lâm Hạ không có nhìn ra Lưu Ngọc Huyền giáp tâm hại người. Cho rằng Lưu Ngọc Huyền cũng là gia lực. Còn vì bọn họ hướng về cái kia huyết dực thú vương hành đại lễ. Xác thực giá trị cho bọn họ cảm kích. Đều là người mình. Đây là ta phải làm. Tam thúc người quá khách khí. Lưu Ngọc Long trên mặt mang theo nụ cười nói rằng. Phía trước cái kia một đoạn đường ta bao nhiêu cũng đi qua mấy lần. Lại mang bọn ngươi hướng về phía trước đi một chút đi. Cũng có thể miễn đi các ngươi một chút phiền toái. Vậy thì thật sự rất cảm tạ. Trần Hổ mấy người vui vẻ nói. Lưu Ngọc Huyền khách khí hai câu. Chuyển hướng Hàn Sâm hỏi. Hàn lão đệ, ngươi trước đây gặp huyết dực thú vương sao? Không có. Hàn Sâm lắc đầu nói. Lưu Ngọc Huyền xem Hàn Sâm vẻ mặt không giống giả bộ. Cũng cảm thấy một mình hắn loại cũng không thể có thể gặp huyết dực thú vương. Cái tên này đến cùng đi rồi cái gì số chó ngáp phải ruồi. Tại sao huyết dực thú vương sẽ đối với hắn như thế hữu hảo? Lại vẫn đưa hắn huyết quả đâu? Lưu Ngọc Huyền âm thầm suy tư. Bất quá nhưng tưởng không ra nguyên nhân. Lưu Ngọc Huyền vừa chuyển động ý nghĩ. Đơn giản không nghĩ nữa. Cười nói với Hàn Sâm. Hàn lão đệ, cái kia viên huyết quả là thú vương đưa cho mọi người lễ vật. Hiện tại liền phân cho mọi người nếm thử đi. Lưu Ngọc Huyền là một người thông minh. Chính hắn không muốn huyết quả. Lại nói là thú vương đưa cho mọi người lễ vật. Vậy thì là người người cũng được chỗ tốt. Hơn nữa cũng coi như là hợp tình hợp lý. Coi như có trong lòng người có chút ý tưởng gì. Cũng hẳn là sẽ không hiềm chỗ tốt quá nhiều. Hàn Sâm chỉ cần chịu điểm huyết quả. Tự nhiên thiếu không được hắn một phần. Hơn nữa công lao của hắn cũng không ít. Làm sao cũng không có thể thiếu điểm. Vậy cũng là liền đế linh đều trông mà thèm huyết quả. Chỉ cần điểm đến một ít. Đối với hắn mà nói đã là lợi ích khổng lồ. Nếu như Hàn Sâm không chịu điểm. Như vậy Hàn Sâm ở cái quần thể này bên trong sẽ mất lòng người. Thậm chí có thể bởi vậy phát sinh mâu thuẫn cùng xung đột. Đến thời điểm hắn có thể đổ thêm dầu vào lửa. Cuối cùng trở lại cái ngư ông đắc lợi. Cái kia trái cây A ta cho Bảo Nhi ăn. Hàn Sâm chỉ ngồi ở chính mình trên bả vai Bảo Nhi. Lưu Ngọc Huyền liếc mắt nhìn qua. Nhưng là thay đổi sắc mặt. Vừa nãy sự chú ý của hắn đều ở Hàn Sâm trên người. Không có chú ý Bảo Nhi đang làm gì. Bị Hàn Sâm chỉ tay. Ánh mắt của hắn lên nhấc. Lúc này mới phát hiện Bảo Nhi dĩ nhiên nâng cái kia viên huyết quả ở gặm. Đã gặm xuống hơn nửa. Hắn nhìn sang thời điểm. Vừa vặn Bảo Nhi đem cuối cùng một khối nhỏ nhét vào trong miệng. Đem quai hàm chống đỡ phình. Dính đầy nước trái cây miệng nhỏ không ngừng ngọ nguậy. Người tại sao có thể đem huyết quả cho nàng? Tâm cơ thâm trầm như Lưu Ngọc Huyền. Lúc này cũng không nhịn được trực tiếp kêu lên. Vậy cũng là huyết quả a, liền đế linh đều khát vọng được huyết quả. Hàn Sâm dĩ nhiên đem nó cho một cái vô dụng sùng vật ăn. Quả thực để Lưu Ngọc Huyền phẫn nộ lồng ngực đều sắp muốn nổ tung. Không thể được sao? Hàn Sâm hơi nhếch khóe môi lên một tia đường vòng cung. Nhìn Lưu Ngọc Huyền mỉm cười nói. Huyết quả tuy rằng quý giá. Nhưng là vừa nãy Hàn Sâm đã nếm trải một điểm, cùng bên trong thời gian sơn cốc trái cây như thế. Đối với hắn đã không có có hiệu quả, ăn cũng vô dụng, hơn nữa Bảo Nhi muốn ăn, coi như đối với hắn hữu dụng. Hàn Sâm cũng không sẽ keo kiệt ở một viên trái cây. Liền cho nàng ăn đi. Chúng ta không muốn. Trần Hổ nói rằng, nếu thú vương cho Hàn Sâm, hắn cho ai tự nhiên là hắn quyền lực. Lâm Vi Vi cau mày nói. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra đến. Lúc đó thú vương như vậy đối với bọn họ, tựa hồ cũng không phải là bởi vì Lưu Ngọc Huyền. Bằng không thú vương chi tử tại sao không có đem trái cây cho Lưu Ngọc Huyền, trái lại cho Hàn Sâm. Hiện tại Lưu Ngọc Huyền thất thố, trái lại để Lâm Vi Vi càng thêm xác định điểm này. Mấy người kia cũng đều biểu thị bọn họ không muốn, để Lưu Ngọc Huyền trong lòng rất là thất vọng. Không nghĩ ra những người này làm sao sẽ thả chỗ tốt cũng không muốn. Như thế bảo vệ Hàn Sâm. Nhìn thấy Lâm Vi Vi xem ánh mắt của chính mình, Lưu Ngọc Huyền trong lòng có hơi kinh hãi, nhất thời rõ ràng chính mình thất thố, liền chất lên khuôn mặt tươi cười nói rằng, cái kia trái cây đối với thân thể có không ít chỗ tốt, cho một cái sủng vật ăn quá đáng tiếc, coi như là Hàn lão đệ chính mình ăn cũng tốt, như vậy quá lãng phí, không đáng kể. Bảo Nhi mặc dù là một cái sủng vật, bất quá ta coi nàng là con gái dưỡng. Hàn Sâm thuận miệng nói rằng. Tốt không nói những này. Chúng ta mau mau lên đường thôi. Miễn cho gặp lại cái gì sự cố. Lưu Ngọc Huyền cười nói một câu. Ở mặt trước kế tục làm Hàn Sâm bọn họ dẫn đường. Lưu Ngọc Huyền đầy mặt nụ cười. Nhưng trong lòng đã sinh ra oán độc tâm ý tiên sư nó. Lão tử làm sao có khả năng để cho các ngươi sống sót đi ra ngoài. Hàn Sâm tên khốn kiếp này phải chết. Lưu Ngọc Huyền vừa đến nhìn Hàn Sâm không vừa mắt. Hận Hàn Sâm làm hỏng hắn chuyện tốt. Thứ hai cũng không muốn để cho người khác biết hắn đối với siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh khúm núm trò hề. Vì lẽ đó trong lòng đã âm thầm quyết định chủ ý, dù như thế nào không thể để cho Hàn Sâm bọn họ sống sót trở lại liên minh. Chính hắn ở liên minh ở trong cũng không chịu nói cho người khác biết hắn ở cái gì tí hộ sở. Huống chi Hàn Sâm đoàn người gặp hắn đối với huyết dực thú vương bái phục dáng vẻ. Trên thực tế Lưu Ngọc Huyền chính mình nhưng là cả nghĩ quá rồi. Lâm Hạ bọn họ vẫn luôn là đối với hắn mang trong lòng cảm kích. Không có nửa phần xem thường. Lưu Ngọc Huyền mang theo Hàn Sâm bọn họ mang phía trước đi. Hắn mang lộ tự nhiên không phải tương đối an toàn cái kia một cái. Mà là một con đường chết. Hắn chuẩn bị muốn dẫn Hàn Sâm bọn họ đi địa phương. Là một cái cực kỳ khủng bố siêu cấp thần sinh vật nơi. Mặc dù là vị kia đế linh, cũng không dám vào nhập cái kia khủng bố siêu cấp thần sinh vật chiếm cư khu vực. So với huyết dực thú vương đến, cái kia siêu cấp thần sinh vật quả thực chính là một cái khát máu ma quỷ. Đừng nói là nhân loại, coi như là dị sinh vật cùng dị linh tiến vào nó khu vực, cũng sẽ bị trực tiếp vô tình săn giết, liền một cái đầu lâu đều không sẽ lưu lại. Lưu Ngọc Huyền hiện tại mang bọn họ tới. Sắp tới đi đầu thời điểm. Lưu Ngọc Huyền liền ngừng lại. Chỉ vào phía trước quần sơn nói rằng. Ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây. Đi lên trước nữa đi. Ta cũng không thể tuân lệnh. Bất quá chỉ phải xuyên qua này một mảnh vùng núi. Liền có thể đi ra quỷ kiếp sơn mạch. Các ngươi cẩn thận một ít. Có thể không kinh động khu vực này vương. Coi như là an toàn. Lưu Ngọc Huyền tự nhiên là ở nói hưu nói vượn. Dãy núi này chính là đầu kia hung ác siêu cấp thần sinh vật nơi. Hơn nữa xuyên qua mảnh này vùng núi sau đó. Cũng không thể có thể đi ra quỷ kiếp sơn mạch. Ngay cả chính hắn cũng không biết mảnh này vùng núi sau đó còn có cái gì. Sở dĩ nói như vậy. Chỉ là vì để cho Hàn Sâm bọn họ kiên định niềm tin xông vào nhận lấy cái chết mà thôi. Lưu tiên sinh, mời ngươi chờ một chút. Trần Hổ đoàn người cảm xúc sau khi tạ ơn. Lưu Ngọc Huyền đang chuẩn bị xoay người rời đi. Nơi này tới gần quá cái kia mảnh vùng núi. Hắn sợ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng là lại đột nhiên bị Hàn Sâm gọi lại. Cách Trương.